Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 572, trừ bắt giới cõng vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm tay nhất câu, cầm lan cà sa từ dưới đất phiêu khởi, lão thực thật lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt, phảng phất như là một khối vải rách không dám có chút động tác. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, đi vào ta tổ chim, là vận mệnh của ngươi. Công bằng giao dịch không liên quan đến nhân quả, dù cho Như Lai cũng vô pháp đưa ngươi lấy đi, ngươi còn muốn phản kháng sao? Cẩm lan cà sa vây quanh Bạch Cẩm phi vũ, giống như một cái nhẹ nhàng hồ điệp, nỗ lực nịnh nọt. Bạch Cẩm đưa tay ngón tay, tại không trung vẽ ra từng nét bùa chú, mỗi một cái phù văn đều hướng phía cẩm lan cà sa bay đi, rơi vào cẩm lan cà sa mặt ngoài, đột nhiên mở rộng hình thành từng cái trận pháp cấm chế, mỗi một đạo cấm chế thượng diện mang theo tiền tài đại đạo khí tức. Bạch Cẩm cũng thiết hạ 9981 đạo cấm chế, hiện tại kim lan cà sa mới xem như quy về Bạch Cẩm. Tiểu Kim, đem cẩm lan cà sa lên không đến pháp bảo thuê khu, 1000 công đức tệ một lần, bao thiên 3000, bao nguyệt 2000. Được rồi chủ nhân, thanh thúy thanh âm ngọt ngào vang lên, đại lôi âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ đang tuyên truyền giảng giải đại pháp, phía dưới đông đảo Phật Đà Bồ Tát La Hán đang nghe giảng. Như Lai Phật Tổ giảng kinh thanh âm đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông phương, trong mắt mang theo vẻ tức giận, cẩm lan cà sa đổi chủ ngồi xuống chúng Phật đều cảm giác được Như Lai Phật Tổ tức giận. Định Quang Hoan Hỷ Phật hiếu kỳ hỏi, Phật Tổ, đông phương thế nhưng là có việc phát sinh. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, đồng thổ có lớn cảm giác người thiền ngộ một tia Phật Pháp chân ý, lập đại hoành nguyện đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm tạo phúc đông thổ. Ta lòng rất an ủi, ban thường gấm lan cà sa một kiện, bảo vệ hắn khỏi bị trùng rắn tổn thương. Ban thường cửu hoàn tích trượng một cây, vì hắn chỉ dẫn con đường phía trước. Hiện tại này gấm lan cà sa lại bị người khác sờ đoạt. Phía dưới đông đảo Phật Đà Bồ Tát đều xôn xao, cái gì? Phật Tổ ban thưởng Phật bảo vậy mà cũng có người dám cướp đoạt, thật có như thế gan to bằng trời chi đồ. Một chút biết nội tình Phật Đà Bồ Tát thì là sắc mặt cổ quái, ai lớn gan như vậy cũng dám đoạt lượng kiếp chi bảo. Chẳng lẽ không biết cái này một lượng kiếp Phật giáo khi hưng sao? Định Quang Hoan Hỷ Phật trong lòng giận dữ, ai lớn mật như thế? Đoạt đường tam tạng pháp bảo cũng là không cho Phật Tổ trước mặt, không cho Phật Tổ mặt mũi, cũng chính là không nể mặt ta, không nể mặt ta, muốn chết. Định Quang Hoan Hỷ Phật đột nhiên chiến khởi giận dữ kêu lên. Phật Tổ, là ai cướp đoạt cẩm lan cà sa? Ta cái này đi đem hắn hàng phục giữ gìn ta Phật môn chi uy. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, thiên cơ mông muội trong lúc nhất thời ta cũng không biết, lại nhìn bản tọa dò xét tam giới. Phía dưới đông đảo Phật Đà Bồ Tát La Hán tất cả đều chớ lên tiếng. Như Lai Phật Tổ vung tay lên, một thế giới hùng vĩ hình chiếu xuất hiện tại đại lôi âm tự bên trong, chúng Phật tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thế giới hình chiếu, đây là hồng hoang không sai, Phật Tổ quả nhiên là lớn uy năng, liếc một chút tra khắp tất cả hồng hoang tam giới. Cẩm lan cà sa hiện, thật lớn thanh âm tại đại lôi âm tự bên trong tiếng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoang thế giới hình chiếu đông phương hiện hiện một chút xíu kim quang chỗ khu vực đột nhiên phóng đại, cái khác hình chiếu tất cả đều hư ảo, Bạch Vân Phi cướp thiên sơn cạnh tranh qua, hình chiếu bên trong xuất hiện một mảnh nguy nga cung điện, điểm màu vàng ngay tại bên trong khu cung điện lấp lóe. Cung điện tiếp tục phóng đại, từng sàn mỹ luân mỹ hoán kiến trúc lướt qua, không ít Phật Đà Bồ Tát sắc mặt thay đổi, đây là thiên đình. Một cái hình bầu dục kiến trúc xuất hiện tại chúng Phật nhãn trước, liền ngay cả Như Lai đều sắc mặt thay đổi, Bạch Cẩm. Phanh, điểm sáng màu vàng óng nổ nát vụn biến mất, hình ảnh cũng đột nhiên dừng lại, một tòa kỳ lạ cung điện tọa lạc tại hình chiếu bên trong, cung điện bảng hiệu bên trên tổ chim hai cái chữ to rạng rỡ phát quang. Chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều vô ý thức nhìn xem, Như Lai Phật Tổ cướp đoạt cà sa vậy mà là thiên đình câu Trần Đại Đế, làm sao bây giờ? Quan Thế Âm Bồ Tát có chút tức giận nói ra, Phật Tổ câu Trần Đại Đế cướp đoạt Phật bảo, đây là muốn cùng ta Phật giáo trở mặt khai chiến sao? Định Quang Hoan Hỷ Phật tay áo hất lên, sinh khí quát. Phật Tổ câu Trần Đại Đế nhiều lần làm ngạnh, cái này đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm sự tình không tiến hành cũng được. Ngồi xuống đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ, Mã Nguyên Tôn Vương Phật đột nhiên nói ra. Phật Tổ cái này chưa hẳn không phải một cái cơ hội, trắng trợn cướp đoạt Phật bảo quấy nhiễu đi về phía Tây, lần này là Bạch Cẩm chủ động kết xuống nhân quả, dù cho nháo đến thánh nhân giáo chủ trước đó cũng là Bạch Cẩm đối lý. Sao không nhân cơ hội này, phát binh thiên đình uy áp Bạch Cẩm, dù cho không cách nào đem hắn chân áp, có thể đem hắn quẳng đi tại đi về phía Tây mưu đồ bên ngoài, khiến cho cũng không còn có thể nhúng tay đi về phía Tây. Như Lai Phật Tổ thần sắc khẽ động, không sai, tuy nhiên Cẩm Lan Cà Sa bị đoạt rất là tức giận, đây đúng là cái khó được cơ hội tốt, mà lại huyên náo càng lớn càng tốt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Bạch Cẩm sư đệ, ham món lợi nhỏ tiện nghi cần phải không được, pháp bảo của ta cũng không phải dễ cầm, lượng kiếp bên trong như thế nhân quả, cho dù ai đều không thể ngăn cản. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, Ai Nạp Phạt, một người đầu chọc trung niên hòa thượng từ bên ngoài đi tới, cung kính thi lễ nói ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Truyền chỉ Nhiên Đăng cổ Phật cụ Lưu Tôn cổ Phật mệnh hắn điểm Phật Đà La Hán Bồ Tát Kim Cương trăm vạn tiến về thiên đình trấn áp Đông Phương Câu Trần Đại Đế. Quan Thế Âm Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát phụ tá. Quan Thế Âm Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát cùng nhau cúi đầu đáp. Chấm, Ai Nạp Phạt kinh ngạc nói ra. Thế Tôn, chẳng lẽ ngã Phật giáo muốn cùng thiên đình khai chiến sao? Câu Trần Đại Đế mạnh mẽ bắt lấy ta chi Phật bảo, lẽ ra tiến đến hiểu biết nhân quả, nhanh đi truyền lệnh. Ai Nạp Phạt muốn nói lại thôi, sau cùng bất đắc dĩ đáp. Tôn Pháp chỉ, Ai Nạp Phạt quay người đi ra ngoài, trong lòng chĩu nặng, Phật giáo một khi cùng thiên đình khai chiến, tất nhiên là sinh linh đồ thán, tam giới gặp nạn. Phật Tổ chậm đã, một thanh âm đột nhiên ở trong đại điện nhớ tới. Chúng Phật tất cả đều tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi hẻo lánh chỗ nhất tôn đầu chọc Phật Đà đứng dậy. Như Lai Phật Tổ hỏi, Kim Quang Phật có gì chỉ giáo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Phật chắp tay trước ngực thi lễ, khom người nói. Hai cái lượng kiếp trước đó ta liền cùng Bạch Cẩm tương giao, người này âm hiểm xảo trá tuyệt đối không thể coi thường, ta không cho rằng Bạch Cẩm sẽ ham muốn pháp bảo, làm ra như thế có lớn tệ nạn sự tình. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đột nhiên quay đầu nhìn sang, ánh mắt lấp lóe một chút. Kim Quang Tiên, ngày xưa còn tại Tiệt giáo thời điểm, Kim Quang Tiên tại Quy Linh Thánh Mẫu dưới trướng, thế nhưng là không ít cho Đa Bảo dưới trướng chúng tiên tìm phiền toái, về sau phong thần một trận chiến bên trong bị bắt cầm, lại về sau Phật giáo liền bộc phát các cường giả tranh bá, tranh đoạt Phật tổ chi vị, nếu không phải vì tăng lên Như Lai Phật tổ tọa hạ thực lực, hắn sớm đã bị đánh vì tọa kỵ, hiện tại còn dám mở miệng. Kim Quang, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lấy trở về Bạch Cẩm tọa hạ? Định Quang Hoan Hỉ Phật nhịn không được quát hỏi. Kim Quang Phật bình tĩnh nói ra. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi chớ có quên Bạch Cẩm đáng sợ, lúc trước hắn nhưng là Tiệt giáo ngoại môn thủ đồ thủ đoạn cao siêu. Gãy tại dưới tay hắn ngoại môn đệ tử, không có một vạn cũng có 8.000, ngươi cho rằng đáng sợ như thế nhân vật sẽ làm loại này chủ động kết xuống nhân quả sự tình sao? Kim Quang Thiên Á khẩu không trả lời được. Như Lai Phật Tổ cũng tâm thăng một tia cảnh giác, không sai, Bạch Cẩm không phải như thế lỗ mãng chi thần, chậm rãi nhắm mắt lại liên hệ đường tam tạng hộ pháp Già Lam. Còn lại chúng Phật cũng đều an tĩnh lại, nhìn chăm chú lên Như Lai Phật Tổ. Sau một lát Như Lai Phật Tổ mở to mắt, sắc mặt cứng ngắc, khóe miệng hơi hơi run rẩy, trong mắt mang theo vẻ không thể tin được, vậy mà là đường tam tạng đem Cẩm Lan Cà Sa bán, cách chương.